Tiểu Bạch Kiểm Liệp Diễm, chương 83, nghỉ Tết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là 26 rồi ạ, 500 y nghỉ Tết chưa, còn ta thì nghỉ từ hôm 20 rồi. Vì Tết rồi còn đi mua sắm, dọn dẹp nhà cửa. Nên tạm thời chưa viết được nha MN, ta cũng rất xin lỗi nhưng bởi vì ta thật sự quá bận rộn không thể viết tiếp trong vài ngày Tết sắp tới được. Hẹn gặp lại anh em vào năm sau nha. Chúc mọi người một năm mới vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Năm mới bác nào có vợ chồng rồi thì cố gắng sinh vài bé baby mập mạp. Các bạn FA thì cố gắng tìm được một nửa kia của đời mình nha. AK quên nữa, năm sau mọi người tiếp tục theo dõi Tiểu Bạch Kiểm Liệp Diễm nha, hẹn gặp lại anh em vào năm sau nhé. Happy New Year 2018, The Đinh Triều, Cách Chương.